3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 500, đường về ngăn trở. Bầu không khí tổng thể mà nói vẫn tương đối hòa hợp. Ngô Khải Minh không chỉ có thẳng thắn nói, vẫn không quên lặp đi lặp lại lòng tốt khuyến cáo bọn họ. Tô Dạ chỉ có thể cười không nói, bày ra một bộ trong lòng có dự tính bộ dáng. Ngô Khải Minh cũng không nói thêm nữa. Trong số mệnh có lúc cuối cùng tu hữu, hắn nên làm nên nói đều đã tận tâm. Hắn chỉ là hy vọng Tô Dạ đám người không nên xảy ra chuyện. Bằng không này đến tiếp sau này làm ăn coi như chết yểu. Đêm khuya lúc, Tô Dạ đám người bị Ngô Khải Minh cùng Vương Hâm đưa về tửu lầu. Bất quá bọn hắn cũng không có chìm vào giấc ngủ, mà là tụ chung một chỗ đàm luận rốt cuộc là lưu hay lại là đi. Cửu Nguyệt cùng Anis ngược lại là phi thường muốn ở lại chỗ này tiếp tục tham gia thực tập. Mà Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên là đề nghị trước tiên đem tài nguyên mang về. Vốn là Tô Dạ muốn chính mình đi về trước, nhưng là suy nghĩ một chút để cho ổn thỏa, hay lại là mọi người cùng nhau hành động tương đối khá. Ngược lại tọa độ đều là đã biết, rất nhanh thì có thể trở lại. Mọi người thương nghị chắc chắn sau đó liền trở về phòng mỗi người thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai mọi người liền cũng tỉnh lại. Trung thiên thế giới hư không thành lũy càng kiên cố hơn. Tô Dạ còn không cách nào tùy tiện phá vỡ. Chỉ bất quá lần này bọn họ tránh biển khơi, lựa chọn một cái rất gần không gian thành lũy địa phương. Hư không phong, bây giờ vô luận là hải tộc hay lại là tu sĩ, hẳn khắp thế giới tìm kiếm bọn họ, có thể thành công tiến vào đáy biển cung điện tu sĩ. Nhất định là từ hư không phong bay qua, người sở hữu tất nhiên sẽ cho là Tô Dạ đám người sẽ không lại xuất hiện hư không phong rồi. Mặc dù sự thật như thế, nhưng là Tô Dạ vừa vặn đụng phải một cái nhìn quen mắt người, mà cá nhân vẫn cùng bọn họ phát sinh qua mâu thuẫn. Ở Quý Hạo Nhiên trong tay ăn một chút chút đau khổ, sau đó không phục, cuối cùng trong tay hắn bị thua thiệt nhiều. Tên kia tu sĩ cụ thể tên gọi là gì bọn họ không biết. Bất quá Tô Dạ còn nhớ những người đó cũng gọi hắn là quan lão. Nghe giống như cũng là một cái có uy tín danh dự tu sĩ. Vốn phải là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Nhưng là Tô Dạ đám người lại nghênh ngang với sau lưng bọn họ. Không chút nào bị hải tộc hạ xuống truy sát lệnh giác ngộ. Nhìn thấy trước mặt cái kia lão gia này sao? Quý Hạo Nhiên chỉ quan lão, những người khác tùy ý gật đầu một cái, tựa hồ cũng không có đem cái này trọng sinh cảnh sơ kỳ cung tu coi ra gì. Mặc dù bên cạnh hắn còn lại tu sĩ, hẳn là hắn chưa thành công hoàn thành phong chi vĩnh động thực tập. Tô Dạ nghĩ rằng rất gần gũi, lúc này Cửu Nguyệt là nói ra càng gần gũi chân thực suy đoán. Nhất định là nửa đường thất bại. Bởi vì định hải thần châm đã bị ngươi cầm đi, nhưng là thời gian dài như vậy trôi qua, hắn không biết truy sát lệnh sự tình sao? Tô Dạ ngưng thần suy nghĩ một chút liền nói rằng, khả năng không có ai sẽ cho rằng chúng ta có thể trở lại hư không phong đi. Dù sao nơi này cơ hồ là duy nhất thông tới đáy biển cung điện đường tắt. Thủy chi sinh linh thực tập chặt đứt, thì đồng nghĩa với hư không phong thực tập cũng chặt đứt. Lúc này ở trước mặt đi nhanh quan văn, Diệu tâm lý cực kỳ buồn rầu. Lần trước ở hư không phong bị thương có chút nghiêm trọng, hắn chỉ có thể ôm hận xuống núi nghỉ ngơi ngũ ngày, mới một lần nữa điều chỉnh xong trạng thái, nhưng là đến Lăng Sơn húc bay đi ra ngoài thời điểm. Thân thể là được rồi, nhưng là tâm tính nhưng vẫn là không tỉnh lại. Trong đầu đều là mấy cái đáng chết người tuổi trẻ, cho nên nửa đường lấy thất bại chấm dứt, mà thất bại giá lại vừa là thương không nhẹ. Hắn lại tu dưỡng không sai biệt lắm thập ngày mới một lần nữa leo hư không phong. Chờ đến hoàn thành phong chi vĩnh động cùng thủy chi sinh linh thực tập sau đó, hắn nhất định phải tìm tới những xú tiểu tử đó, để cho bọn họ bỏ ra thê thảm giá. Nhưng là Quan Văn Diệu cũng không biết Tô Dạ đám người liền sau lưng bọn họ. Cũng không biết hải tộc phát ra truy sát lệnh. Nếu như vậy liều lĩnh bay vào biển khơi sâu bên trong, nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Quan Văn Diệu cơ hồ vẫn luôn không hề rời đi hư không phong. Hơn nữa cũng không có ai đem hải tộc truy sát lệnh truyền tới nơi này. Bất quá duy nhất có thể cảm thấy khác thường chính là từ 10 ngày trước cũng đã lại cũng chưa từng thấy qua mới tới tu sĩ. Toàn bộ hư không sơn chỉ có Quan Văn Diệu cùng hắn bạn cũ 3 người. Lúc này một tên tu sĩ từ đàng xa bay nhanh mà chỉ rơi vào trước người Quan Văn Diệu. Sau đó thần tình kích động đem một tấm giấy trắng quyển trục mở ra, cung kính đưa cho Quan Văn Diệu. Những người khác cũng đem mặt đụng lên đi muốn xem xét cho rõ ràng. Lại là bọn họ. Quan Văn Diệu đột nhiên kêu lên. Sư thúc chẳng lẽ biết mấy người này? Ánh mắt của Quan Văn Diệu đột nhiên trở nên âm ế. Hắn cắn răng nghiến lợi đem kia thiên kinh quá điên đảo hắc bạch. Những người nghe nhân khí phẫn không dứt, ngay cả chính hắn đều tin rồi chính mình nói dối. Quan huynh không nên tức giận, nếu như đụng phải này mấy đứa nhỏ, chúng ta nhất định giúp ngươi sinh cầm bọn họ, cho ngươi phát tiết đủ. Tô Dạ đám người cách Quan Văn Diệu càng ngày càng gần. Bởi vì Quan Văn Diệu đưa lưng về phía Tô Dạ, vừa vặn cũng chính là cùng tên kia đưa tin đệ tử mặt đối mặt. Tên đệ tử kia liếc một cái Tô Dạ đám người, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng Quan Văn Diệu. Hắn bỗng nhiên cứng đờ bất động, mồ hôi lạnh chảy ròng chỉ Quan Văn Diệu sau lưng Tô Dạ đám người. Răng run lên nói, sư thúc, hắn, bọn họ, đến, tới, ai tới? Quan Văn Diệu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xoay người, giữa song phương cơ hồ đã không có gì khoảng cách. Quan Văn Diệu liếc mắt liền đem bốn người nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn không dám tin chỉ Tô Dạ hét. Thật là oan gia ngõ hẹp. Các ngươi lại còn dám đến hư không phong. Tại sao không dám tới? Quý Hạo Nhiên khinh thường nhìn Quan Văn Diệu. Trong mắt diễu cợt không cần nói cũng biết. Thấy Quý Hạo Nhiên khinh bỉ vẻ mặt. Quan Văn Diệu giận quá thành cười đạo. Hoàng Tuyền không cửa ngươi là muốn xông vào. Ngươi cái này quỷ thằng nhóc con lần trước xuất thủ lại dám ám toán ta. Hôm nay ta cho ngươi biết cái gì là. Quý Hạo Nhiên đánh hà hơi hỏi là cái gì. Tại sao không nói chuyện. Giờ phút này Quan Văn Diệu như rơi vào hầm băng. Quý Hạo Nhiên liền ở bên người hắn. Sắc bén tiểu phi kiếm liền dán vào cổ họng mình nơi. Tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng động một cái, một chút khắc sẽ huyết tiên tam xích. Người bên cạnh càng là hù được không dám hành động thiếu suy nghĩ. Này quỷ mị một loại tốc độ thật là chưa bao giờ nghe thấy. Quý Hạo Nhiên thanh âm tựa như võng lượng nói nhỏ, lượn lờ tại chỗ có người trong lòng. Giết bọn họ, Quý Hạo Nhiên đem quyền quyết định giao cho Tô Dạ, còn chưa chờ Tô Dạ lên tiếng. Quan Văn Diệu liền lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nhưng là hắn lại không dám nói lời nào. Rất sợ cổ họng động một cái cũng sẽ bị cắt máu thịt be bét. Tô Dạ tựa như cười mà không phải cười nhìn Quan Văn Diệu nói. Lớn như vậy số tuổi hỏa khí vẫn như thế vượng. Oan oan tương báo khi nào? Ngươi nói nếu như chúng ta thả ngươi. Ngươi có hay không lập tức nói cho những người khác chúng ta ở chỗ này? Quan Văn Diệu như cũ, không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng rũ xuống bên người hai cái tay không ngừng đong đưa. Tỏ ý mình tuyệt đối sẽ không làm gây bất lợi cho bọn họ sự tình. Tô Dạ nhìn Quan Văn Diệu mồ hôi như mưa rơi đối với chính mình dùng tay ra hiệu. Quyết định cho hắn một cái cơ hội. Hy vọng hắn không muốn lại chính mình tìm không thoải mái. Chúng ta đi thôi. Quý Hạo Nhiên liếc những người này liếc mắt, nhất thời để cho bọn họ thẳng tắp thân thể. Những người này chưa tỉnh hồn nhìn Tô Dạ đám người bóng lưng ly khai. Tên kia cung tu đệ tử thử thăm dò. Sư thúc, chúng ta có phải hay không là hẳn? Im miệng. Nghe được quát sau, cung tu đệ tử rụt cổ một cái. Có chút ủy khuất nhìn Quan Văn Diệu, có thể đem hải tộc lật cả đáy lên trời, là chúng ta có thể ứng phó sao? Mặc dù Quan Văn Diệu nuốt không trôi khẩu khí này, nhưng là cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến, cho đến Tô Dạ đám người thoát khỏi hắn cảm giác sau đó. Hắn mới cùng mọi người cách xa hư không phong. Sư thúc, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Ngốc nghếch, đương nhiên là đi bẩm báo trưởng môn. Sư thúc, ngươi không phải nói đối phó bọn họ không được sao? Ta đối phó không được, trưởng môn còn đối phó không được sao? Mới vừa rồi nếu như chúng ta hơi có dị động, những thứ kia ác đồ đi vòng vèo giết tới, ta ngươi có thể chạy thoát. Cung tu đệ tử trong lòng cả kinh, nịnh bợ sau đó bật thốt lên. Sư thúc quả nhiên trí dũng vô song, đa tạ sư thúc ân cứu mạng. Hừ, đi thôi, mấy người kia có chút tà môn. Chúng ta môn phái cách hư không phong rất gần, ta đi trước một bước. Sư thúc cẩn thận. Quan Văn Diệu bay thật nhanh, dùng 3 canh giờ liền trở lại môn phái, trực tiếp kéo trưởng môn đi hư không phong, ở trên đường đem tình huống tuần tự nói ra. Tốc độ thật có nhanh như vậy, ta căn bản không có phản ứng kịp. Hơn nữa trong tay hắn ăn 2 lần thua thiệt, còn có một cái tiểu tử cũng rất lợi hại, có thể lấy nhục thân chống cự ta công kích. Thẩm Bạch Lâm cũng không đem Quan Văn Diệu lời nói để ở trong lòng, bởi vì hắn là một tên linh vực cảnh tu sĩ. Hắn tự tin đến từ hắn thực lực cường đại, chính là bởi vì thực lực của hắn. Thân là hắn cứu cứu Quan Văn Diệu mới có thể ở bên ngoài bị người tôn xưng một tiếng quan lão. Bằng không bực này 100 tuổi mới khó khăn lắm bước vào trọng sinh cảnh tu sĩ. Ở trung thiên thế giới căn bản không tính là cái gì đại nhân vật. Quan Văn Diệu ỷ vào điểm mặt mỏng nhưng là tư để hạ đã làm nhiều lần người không nhận ra sự tình. Bất quá Thẩm Bạch Lâm cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không quá phận chê hắn và môn phái danh tiếng, cũng liền thả chi đảm nhiệm chi rồi. Bất quá lần này Quan Văn Diệu ngược lại là lập một công. Truy sát lệnh nhưng là rõ rõ ràng ràng báo cho biết thiên hạ. Ai có thể chính tay đâm Tô Dạ đám người cũng lại mang về đáy biển thần châm, thì đồng nghĩa với toàn bộ môn phái cũng thông qua thủy chi sinh linh thực tập. Thẩm Bạch Lâm ghét bỏ Quan Văn Diệu quá chậm, chính mình đi trước một bước. Hơn nữa hắn rất sợ Quan Văn Diệu không chỉ có làm không được chiến lực, ngược lại thì dễ dàng cản trở. Theo chính hắn nói, nhưng là một cái đối mặt liền bị nhân đem lưỡi kiếm để ngang trên cổ. Mặc dù miệng thượng bất thượng, nhưng là Quan Văn Diệu ở trong lòng Thẩm Bạch Lâm chính là một cái phế vật. Hư không phong đã gần trong gang tấc, Thẩm Bạch Lâm lại tăng nhanh tốc độ, muốn ở Tô Dạ đám người bay khỏi hư không phong trước bắt được bọn họ. Bất quá có một nghi vấn lại ở trong lòng hắn vang lên. Nếu đáy biển cung điện đã không còn tồn tại, hơn nữa còn là bái bọn họ ban tặng, vì sao còn phải leo hư không phong? Thẩm Bạch Lâm muốn vội vàng biết câu trả lời, cho nên đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đối hóa tinh cảnh cùng trọng sinh cảnh mà nói khó mà vượt qua hư không phong. Trong mắt hắn như dẫm trên đất bằng, lúc này còn chưa leo tới đỉnh phong, sắc mặt của Tô Dạ đại biến. Hắn vội vàng sử dụng đi Viêm Dương vô song, sau đó đem Thẩm Bạch Lâm đến nói cho mọi người. Thực ra không cần Tô Dạ báo cho, bọn họ cũng đã cảm nhận được một cổ ngưng trọng uy áp xuất hiện ở hư không phong sườn núi. Bây giờ muốn mở ra hư không chi môn rất dễ dàng bị tập kích. Cho nên 4 người tất cả đều làm xong chuẩn bị chiến đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?